Chương 4. 1706 do như ban Nga y. Viện trưởng, nàng vô cớ đạp người, học viện sao còn có thể khoan nhượng dạng này người tồn tại. Vân Phiêu miểu ho nhẹ một tiếng, mang theo Kha trưởng lão bọn người đi tới. Tiêu Mục ánh mắt lại rơi tại đi theo hắn sau lưng đi tới Vân Tung trên thân. Lần trước nàng lửa giận ngập trời, ở trong học viện ở một trận liền dẫn sư phụ cùng nhau rời đi. Rời đi học viện trước, đều không cùng Vân Phiêu miểu bọn họ chào hỏi một tiếng, càng là không thấy Vân Tung một mặt. Tuy rằng lý trí thượng sẽ không đi quở trách Vân Tung, nhưng trên tình cảm há có không trách cứ lý lẽ, trách hắn dâu diếm không cho biết tình hình thực tế. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền đối với mình nhiều mấy phần tín nhiệm, hết thảy thật lòng bẩm báo, bây giờ há lại sẽ muốn đi như vậy đường quanh co. Tốt tại hiện tại bổ cứu phương pháp QNZ đã có, tiếp xuống chính là luyện chế chữa trị đan, để ba con nhỏ sữa cho trưởng thành là thánh thú vấn đề. Nghĩ đến chỗ này Kiều Mộc liền cảm giác có chút nhức đầu đè lên cái đầu nhỏ. Suy nghĩ một chút đơn giản làm đến nhưng là rất khó. Nhất là muốn thế nào để này ba con nhỏ sữa cho khôi phục thành tam đầu khuyển thánh thú bản thể, nay chỉ sợ thực sự là được một khoảng thời gian rồi. Mà nàng hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian. Lần trước an viên kia hoàn hồn đan mất đi hiệu lực về sau, sư phụ còn sót lại cái kia sợi thần hồn nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian một năm. Tốt tại Mộ Dung Tâm lúc này ở nàng trong tinh vực, bị thần lực nồng đậm vây quanh, lại thêm nàng dùng chấn hồn hàn ngọc khóa lại nàng tàn hồn. Luôn luôn có thế chống đỡ thêm một thời gian. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không cho phép Mộ Dung Tâm lại có bất kỳ một chút sơ suất. Hít sâu một hơi, nhìn qua chậm rãi đi đến trước mặt mình Vân Tung, Tiểu Mục im lặng không nói. Tiểu Kiều, chúng ta đơn độc đàm luận hai câu. Vân Tung thở dài nói. Tiểu Mục nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu. Vừa muốn cất bước theo Vân Tung viện trưởng rời đi, liền gặp cái kia một đầu dạn máu quăng ngoi tốn sức chen tiến lên đây phẫn nộ nói, ngươi không thể đi viện trưởng, ngươi đây là ý gì không thấy được nàng động thủ trước đánh người A Vân Phiêu Miểu không nói nhìn con hàng này một chút. Nguyên vốn không muốn nhúng tay chuyện này, bất quá này rất giúp bộ lạc người, tính tình đều có mấy phần lỗ mãng qua loa, như không để ý hắn, bảo đảm chuyện này sẽ không dứt làm ầm ĩ xuống dưới. Có phải là có hiểu lầm gì đó có thế có hiểu lầm gì đó quăng ngói vương tử tức giận gọi nói, cái này phách lối nữ nhân, vừa rồi một cước đá vào lồng ngực của ta, đây là đại gia do như ban Nga y ngươi không tin hỏi hỏi bọn hắn bọn họ vị này quăng ngói vương tử ngón tay, lướt qua cầm phủ một đám công tử, lại chỉ một bên khác từ đầu đến cuối đang xem kịch Minh Á Tư, địch lúc một đám người. Mọi người đều là một bộ thần sắc cổ quái, nhìn hắn một chút, lặng lẽ. Vân Phiêu Miểu nhìn lên trước mắt tình hình này, trong lòng liền có mấy phần im lặng, háng giọng một cái chiếu lệ cũ hỏi nói, các ngươi ở trong sân người, nhưng có nhìn thấy kiểu đồng học đạp quăng ngói đồng học tất cả mọi người mặt không thay đổi nhìn qua Vân viện trưởng, không một người phản ứng hắn. Làm khó vị viện trưởng này, tại không một người phản ứng tình huống của mình hạ, còn có thể cười gật gật đầu, tiếp theo nói, không có vậy liền tốt nhất rồi. Hắn tự quyết định hát kịch một vai, đã chỉ là một đợt hiểu lầm. Vậy chúng ta hiện tại liền chuẩn bị lên đường đi. Các bạn học, thời gian không đợi người à, nộ nhỡ đi trễ, nói không chừng đối phương lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Có người đồng tình nhìn quăng ngói một chút, cảm thấy hắn khả năng sắp khí nổ tung đi. Quả nhiên, quăng ngói nét mặt đầy vẻ giận dữ còn muốn nói thêm gì nữa, liền bị Vân viện trưởng vung tay lên, để hai tên trưởng lao đem hắn mang xuống trị thương đi.